Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chú kiếm phong. Ha ha, quyết định như vậy, Phùng Nhược Ngu hết sức cao hứng, cùng Lương Thành nắm chắc tay, Hồ Duyên Nhược Trần cũng gật đầu mỉm cười. Lúc này lại có hai người tới Lãm Nguyệt Phong sau thẳng thắn hướng về Hồ Duyên Nhược Trần đi tới. Lương Thành dương mắt xem xét. Chỉ thấy đi đầu là một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Chỉ thấy nàng ước chừng 23-24 tuổi bộ dáng. Tu vi tại dung hợp sơ kỳ. Dung mạo nhìn qua tuy nhiên so Tả Khâu Tố Thanh hơi thua. Nhưng cũng coi là 10 phần xuất chúng. Hầu ở nàng một bên lại là cái gầy người nam tử cao. Tuổi tác cùng nàng nhìn qua không sai biệt lắm. Tu vi cũng là dung hợp sơ kỳ. Diện mạo rất là lạnh lùng. Chẳng biết tại sao Lương Thành chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Chỉ thấy hai người đến gần Hồ Duyên Nhược Trần. Thì lễ. Sau đó gọi nói. Hồ Duyên sư huynh. Hồ Duyên Nhược Trần cười nói. Ngụy sư muội, Mã sư đệ. Các ngươi đến. Đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong chỉ vào Lương Thành nói. Vị này tên là Lương Thành. Là lần này đội ngũ chúng ta bên trong người thứ năm. Cứ như vậy. Vốn tiểu đội người xem như đủ. Hồ Duyên Nhược Trần vừa dứt lời. Còn chưa kịp hướng Lương Thành giới thiệu một nam một nữ này. Nữ tử kia thì trên mặt vẻ khinh bỉ trên dưới đánh đo một cái Lương Thành. Cái này người tu vi đều không có tiến giai dung hợp. Tại trong đội có làm được cái gì? Đây không phải một cái vướng víu sao? Phùng Nhược Ngu đi ra hòa giải nói. Lương sư đệ tạm thời không có tiến giai dung hợp. Đó là bởi vì phân tâm đan đạo duyên cớ. Không phải vậy lời nói. Lấy hắn tư chất, đoạn không đến tận đây a đan đạo. Nữ tử kia thần sắc càng thêm xem thường. Ta như là cần đan dược. Còn không bằng tìm nhân hòa viện các sư huynh sư tỷ đi trao đổi đâu. Cái này người thân ở thiên cương viện. Lại si mê luyện đan. Cái kia lúc trước vì cái gì không trực tiếp đi nhân hòa viện. Bây giờ lại si mê luyện đan, lại không người chỉ điểm, có thể có cái gì tạo nghệ? Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Người nói có đúng hay không? Mã sư đệ, nói nàng hướng bên cạnh cái kia nam tử cao gầy nhìn qua. Ách, cái kia Mã sư đệ mỉm cười. Ngụy sư tỷ, người nói đương nhiên là có đạo lý, nhưng là tiểu đệ cảm thấy, Hồ Diên công tử đã đem Lương sư đệ chiêu tiến tiểu đội. Cái kia tất nhiên cũng là có cân nhắc. Tiểu đệ tin được Hồ Diên sư huynh. Thì ngươi láo cá. Nên nói lại cái gì cũng không nói. Liền sẽ ba phải. Lại để cho ta tới làm kẻ ác. Cái kia Ngụy sư tỷ gặp họ Mã cũng không có phụ họa chính mình. Nhất thời mặt mũi tràn đầy không vui. Tức giận không nói lời nào. Cái kia nam tử cao gầy nhìn một chút chính mình sư tỷ. Giống như thập phần lo lắng nàng sẽ tức giận. Lại nhìn một chút Hồ Duyên Nhược Trần, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Hồ Duyên Nhược Trần mỉm cười, đối Lương Thành nói, Lương sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngụy Chỉ Lan, vị này là Mã Tuấn, ta đoán chừng bọn họ đều so ngươi lớn tuổi một số. Lại quay đầu hướng Ngụy Chỉ Lan nói, Ngụy sư muội, có thể không nên coi thường Lương Thành, hắn nhưng là thể pháp kiêm tu. Chiến lực là không tầm thường. Nghe nói toàn chiếu hậu kỳ đệ tử cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn hội liên lụy tiểu đội. Huống chi tại kiếm chủng bí cảnh bên trong. Cũng không tồn tại vấn đề phân phối. Bởi vì ở bên trong. Cùng nói là chúng ta tìm kiếm phù hợp kiếm hồn. Còn không bằng nói là kiếm hồn tại tự mình lựa chọn phù hợp người thừa kế. Ngụy Chỉ Lan nghe nói. Như thế, lúc này mới nhìn Lương Thành liếc một chút, ngậm miệng không nói, Mã Tuấn lại dùng có chút kiêng kỵ ánh mắt quét Lương Thành liếc một chút. Mặt lộ vẻ một chút vẻ kinh dị, Lương Thành gặp Mã Tuấn cái dạng này. Trong lòng hơi động, chợt nhớ tới cái này Mã Tuấn chính mình là gặp qua. Cái này người cùng giống như mình là bị cái kia đào ngột theo Diêm Phù giới làm ra linh giới. Nhớ đến lúc ấy tại Nguyệt Hoa Đàm cửa. Lý Tử Long đã từng cho mình chỉ ra tới qua người này. Nói hắn nhưng là Tử Vân Môn bên trong thanh niên tài tuấn. cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp ngoan nhân. Chỉ là không biết Mã Tuấn khi nào không lộ ra ngoài địa cũng tiến Thiên Cương Viện. Hiển nhiên hắn không phải cùng chính mình một nhóm đi tới Thiên Cương Viện. Bởi vì trước đây cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn. Đoán chừng hắn tiến Thiên Cương Viện thời gian muốn sớm hơn một chút. Nhìn qua ở chỗ này tư lịch tựa hồ còn so với chính mình phải sâu một số. Nhìn Mã Tuấn cái biểu tình này, ước chừng cũng nhận ra mình. Nhưng Lương Thành vẫn là bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Lương Thành gặp qua Ngụy sư tỷ, Mã sư huynh." Ngụy Chỉ Lan liếc Lương Thành liếc một chút không nói gì. Mã Tuấn lại cười lấy hồi thi lễ: "Lương sư đệ, hạnh ngộ." Lúc này Lãm Nguyệt Phong trên đài cao bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người. Chính là lão viện chủ Nam Cung Báo. Chỉ thấy hắn uy nghiêm địa liếc nhìn liếc một chút dưới đài một đám đệ tử. Hơi hơi gật gật đầu. Chậm rãi nói ra, chú kiếm phong kiếm chủng bí cảnh mở ra sắp đến. Vốn là cái này bí cảnh học viện yêu cầu dung hợp kỳ tu làm đệ tử mới có tư cách đơn độc tham dự. Dung hợp cảnh giới phía dưới đệ tử trừ phi có dung hợp kỳ đồng đội dìu dắt. Bằng không không thể đơn độc tiến vào. Nhưng lúc này khác biệt trước kia. Quốc gia so quá khứ bất cứ lúc nào đều cần thanh niên tài tuấn trổ hết tài năng. Bởi vậy lần này nới lỏng điều kiện. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Báo quả nhiên không hổ là Thiên Cương Viện viện chủ. Đem Thiên Cương Viện lưu hành ngắn lời nói lớn lên nói truyền thống thói quen phát huy một cái phát. Huy vô cùng tinh tế, lưu loát mấy chục ngàn lời trọn vẹn diễn giảng gần hai canh giờ. Lương Thành nhẫn nại tính tình một mực duy trì đứng trang nghiêm tư thế mặt mỉm cười nghe xong Nam Cung viện chủ thao thao bất tuyệt. Trên thực tế cái này trò chuyện chủ yếu nói cũng là hai điểm. Một là ngày mai sáng sớm có tư cách người muốn tại chú kiếm phong kiếm chủng bí cảnh trước tập hợp. Thứ hai cũng là lần này có năm cái đơn độc danh ngạch. Muốn cho tu vi không đến dung hợp kỳ nhưng lại cao hơn toàn chiếu trung kỳ đệ tử. Nhưng là cần tuyển bạt. Nam Cung viện chủ rốt cục diễn giảng hoàn tất. Không có gì bất ngờ xảy ra địa thắng được các đệ tử bền bỉ tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay hàm nghĩa chân chính thực là các đệ tử đang ăn mừng chính mình rốt cục nấu đến diễn. Giảng hoàn tất mà không có thất thố. Cho mình cổ động cố lên ăn mừng giải thoát. Tiếp xuống tới tại xế chiều an bài cũng là toàn chiếu kỳ đệ tử chuẩn bị tham gia tuyển bạt. Lấy tuyển ra cái kia năm cái toàn chiếu kỳ người siêu quần bạt tụy. Lương Thành bởi vì đã có dung hợp kỳ đồng đội dìu dắt. Không cần lại tham gia tuyển bạt. Đồng thời Lương Thành cũng không biết quan tâm hắn nhân tuyển rút kết quả. Tiểu đội người khác càng không quan tâm những thứ này. Đều không có ý định tại Lãm Nguyệt Phong dừng lại lâu. Sau đó Hô Duyên Nhược Trần liền cùng tiểu đội mình các thành viên hẹn xong ngày mai tại chú kiếm phòng tập hợp thời gian cùng vị trí. Sau đó ai đi đường nấy. Nhìn lấy tiểu tổ các thành viên rời đi bóng lưng, Hô Duyên Nhược Trần đột nhiên hỏi Phùng Nhược Ngu: "Nhược Ngu, ngươi nhìn Mã Tuấn cái này người thế nào?" Nhìn qua là cái điệu thấp thủ lễ. Chỉ bất quá nha. Chấm ngoặc kép. Phùng Nhược Ngu nói nửa câu lời nói sau trầm ngâm. Nhược Ngu, ngươi làm sao cũng học lấy ấp a ấp úng lên. Hô Duyên Nhược Trần quét Phùng Nhược Ngu liếc một chút. Trông thấy Hô Duyên Nhược Trần bất mãn. Phùng Nhược Ngu cười nói: "Công tử, không phải ta lão Phùng mập mờ. Chỉ là ta thấy không rõ người này. Không có lý do gì. Cũng là cảm giác không thể tín nhiệm hắn. Mặt khác, ta còn ẩn ẩn cảm thấy hắn cùng Lương Thành giống như có một ít không hợp nhau. Chỉ sợ dẫn hắn tiến kiếm chủng sẽ đưa tới một chút phiền toái." Hô Duyên Nhược Trần nói: "Nhược Ngu, ngươi nhìn người luôn luôn rất chính xác. Cái này ta tin, lần này nếu không phải Ngụy đại tiểu thư kiên trì muốn mang theo Mã Tuấn, ta cũng không nguyện ý tìm cho mình như thế phiền phức. Bất quá cũng không cần lo lắng. Lượng hắn chỉ là một cái Mã Tuấn, còn lật không nổi cái gì sóng lớn. Công tử nói rất có lý. Nói đến chúng ta cái đội ngũ này phiền phức cũng không ít. Ngụy đại tiểu thư chính mình cũng là phiền phức. Chỉ bất quá Ngụy tướng chỗ đó." Chấm ngoặc kép. Phùng Nhược Ngu thấp giọng lầu bầu. Hô Duyên Nhược Trần nói: "Ngụy tướng mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng là tại ta trước mặt đã không chỉ một lần làm ra chút tư thái. cũng thả ra chút tiếng gió. Chỉ cần ta có thể tại học viện chiếu cố tốt hắn cháu gái bảo bối. Như vậy, chấm ngoặc kép, như thế tới nói, lại phiền phức cũng đáng. Phùng Nhược Ngu nói, Hồ Duyên Nhược Trần gật gật đầu, không lại nói cái gì. Hai người ngay sau đó một trước một sau ngự kiếm rời đi Lãm Nguyệt Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Thành thật sớm thì đi ra ngoài, rời đi Vô Lượng Cư, đi tới Chú Kiếm Phong phía dưới. Cái này Chú Kiếm Phong thế núi hiểm trở, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng bầu trời, tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Tuy nhiên Lương Thành là lần đầu tiên phía trên Chú Kiếm Phong. Có thể là bởi vì có đệ tử lệnh bài bên trong bản đồ chi tiết chỉ thị. Vẫn là không tốn sức chút nào đi tới địa điểm ước định. So dự tính tình huống muốn thuận lợi nhiều. Một chút thời gian cũng không có trì hoãn. Đi tới địa điểm ước định sau Lương Thành đưa mắt nhìn quanh. Không khỏi bị kinh ngạc. Chỉ thấy nơi xa tọa lạc tại Chú Kiếm Phong bên trên kiếm mộ bí cảnh bên ngoài người triều phun trào. Đã tụ lại rất nhiều tuổi trẻ người. Tu vi tuyệt đại đa số là tại dung hợp kỳ. Cả đám đều tản ra sắc bén chi khí. Nhìn một cái mà biết rõ đều là chút kiếm tu. Lương Thành lúc này mới nhớ tới nghĩa phụ tưởng thượng sư đã từng nói. Kiếm chủng bên trong có thể nói là đại huyền quốc tất cả môn phái thọ nguyên đã hết kiếm tu tiền. Bối về với bụi đất chi địa. Chỉ cần không phải ngoài ý muốn vẫn lạc tại nơi khác hoặc là hắn cái gì bất ngờ nguyên nhân. Thọ nguyên hao hết bản quốc kiếm tu tiền bối đều nguyện ý tại thời khắc cuối cùng tiến vào kiếm. Chủng, đem chính mình bội kiếm chôn ở trong mộ kiếm. Sau đó ở bên trong yên tĩnh kết thúc chính mình cả đời. Dần già, lúc này mới tạo nên cái này kiếm chủng bí cảnh. Bởi vậy tại kiếm chủng bí cảnh mở ra thời điểm, cũng không phải là chỉ có Thiên Cương Viện đệ tử mới có thể tiến nhập. Hắn học viện cùng đại môn phái kiếm tu đệ tử từ không cần phải nói. Thậm chí một số bên trong tiểu môn phái đều có danh ngạch. Cho nên hôm nay Lương Thành mới có thể trông thấy cái này náo nhiệt tràng cảnh. Lương Thành nhìn xem hôm qua ước định tiểu đội tập hợp chỗ. Phát hiện mình tới sớm một chút. Hồ Duyên Nhược Trần bọn họ đều còn chưa tới. Lương Thành còn trông thấy phụ cận ngược lại có mấy cái Thiên Cương Viện kiếm tu đệ tử chính mình. Nhận biết, sau đó đi qua chào hỏi. Mọi người đứng chung một chỗ có một câu không có một câu địa tán gẫu giết thời gian. Qua một hồi, Lương Thành trông thấy một cái cao gầy bóng người đi tới tiểu đội địa điểm ước định. Chính là Mã Tuấn, đã chính mình vị trí tiểu đội người đến. Sau đó Lương Thành đi qua, Mã Tuấn hướng bốn phía nhìn một chút, xác định trong tiểu đội người khác còn chưa đi tới. Sau đó hướng về Lương Thành mỉm cười, thấp giọng truyền âm nói. Lương đạo hữu, ta nhớ được ngươi là Vân Ẩn Tông đệ tử a. Không nghĩ tới năm đó ở Nguyệt Hoa Đàm từ biệt, chúng ta thế mà còn có thể tại linh giới lần nữa gặp mặt. Thật đúng là trùng hợp nha. Chỉ là ở cái này giao diện, chúng ta có thể tính là lai lịch không chính. Lương đạo hữu hẳn không có đem việc này tiên dương ra ngoài a. Lương Thành nói, cái này hiển nhiên, ta không sao tiên dương loại chuyện này làm gì. Mã Tuấn trong lỗ mũi hừ một tiếng, mắt liếc thấy Lương Thành, dường như không thể nào tin được Lương Thành chỗ nói, nhưng cũng không có thì cái đề tài này lại nói cái gì. Lương Thành gặp Mã Tuấn này người mặt mũi có chút đáng ghét, tăng thêm cùng chính mình không hài lòng, trong lòng có chút không vui, đồng thời cũng có chút cảnh giác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.